trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đệ 183 chương. Hai người ăn xong rồi cái lẩu, vì tiện ở phụ cận đi một chút tiêu thực, Lâm Uyển Ương nói, a dẫn ngươi biết không, cùng nhau ăn cơm, nam so nữ hài tử ăn đến thiếu nói. Này kỳ thật không tốt lắm nhỉ, phải không? Ta càng thích xem ngươi ăn, Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt nói. Lâm Uyển Ương nghiêng đi mặt nói, cùng ta đương nhiên không sao cả lạp, rốt cuộc chúng ta như vậy thục le, cùng mặt khác nữ sinh không thể, chính là, không có mặt khác, Lâm Uyển Ương không để bụng, về sau liền có, ngươi lại không phải người xuất gia, Tống Trương dẫn bật cười. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, Lâm Uyển Ương. Coi thường ta đi, ta chính là bắt kịp thời đại. Ta mỗi ngày soát Weibo, Tống Trương dẫn, Lâm trưởng môn thật lợi hại, Lâm Uyển Ương vỗ vỗ người bả vai. Nếu ngươi đều cho ta tâng bốc, ta đây về sau cháo ngươi cả đời. Tống Trương dẫn nhìn đối phương đôi mắt, những lời này ta để ở trong lòng, cái này tự nhiên. Ta nói chuyện từ trước đến nay tính toán, hai người đi ở trên đường. Thường thường có người nhìn qua, tỷ lệ quay đầu phi thường cao. Đầu năm nay soái ca so mỹ nữ hiếm lại nhiều. Các cô nương một cái so một cái lá gan đại. Nếu là đánh giá tầm mắt có thể thực thể hóa. Lâm Uyển Ương cảm thấy a dẫn quần áo đều phải bị hóa thành cho tàn. Lâm Uyển Ương nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đều đang xem ngươi, Tống Trương dẫn nghiêng đầu. Vì cái gì nói là đang xem ta, mà không phải xem ngươi, Lâm Uyển Ương thiệt tình thực lòng khích lệ ngươi. Bởi vì ngươi lớn lên càng đẹp mắt, trước kia không ai nói như vậy quá, đó là bởi vì ngươi nhân. Cách mị lực càng thêm xông ra a. Phía trước có cái trà sữa cửa hàng, Lâm Uyển Ương biên nói, biên chạy tới xếp hàng, quay đầu lại hỏi. Ngươi muốn uống cái gì sao? Tống Trương dẫn, ta và ngươi giống nhau, xếp hàng người không nhiều lắm. Bất quá vài phút liền đến phiên Lâm Uyển Ương, nàng điểm tam ly trà sữa tam huynh đệ, toàn bộ đi nửa đường thêm chân châu cao lương lộ, tràn đầy một bát lớn dung vật, hai ly mở ra, một ly đóng gói đề trong tay. Lâm Uyển Ương đem trà sữa đưa cho Tống Trương dẫn, quay đầu lại lấy ra di động chụp bức ảnh. Phát ảnh chụp cấp Phục Thành, hắn yêu nhất nhà này trà sữa, làm hắn thèm ăn đi. Tống Trương dẫn đứng ở bên cạnh xem. Quả nhiên ảnh chụp một phát qua đi, màn hình bên kia Phục Thành liền la lối khóc lóc lăn lộn yêu cầu cấp chính mình đóng gói một ly trở. Về, bị đã lấy lòng Lâm Uyển Ương cấp vô tình cự tuyệt. Hắn còn thở phì phì uy hiếp muốn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Tống Trương dẫn. Các ngươi thầy cho cảm tình thật tốt, Lâm Uyển Ương. Mới không có, sư phụ ta gần nhất lượng vận động xuống dưới. Vì tránh cho béo phì đã giới ngọt, ta hôm nay tâm tình hảo mới mua một ly. Chúng ta cho nhau không quen nhìn. Tống Trương dẫn cười một cái. Không nói chuyện, vốn dĩ nam nhân liền đủ tỷ lệ quay đầu. Hiện tại phùng ly trà sữa càng là thẳng tắp hướng lên trên tiêu. Lâm Uyển Ương đành phải tận lực chọn ít người địa phương. Mắt thấy không sai biệt lắm tới rồi thời gian, nàng đã kêu chiếc taxi, rốt cuộc làm a dẫn cùng chính mình đi tễ giao thông công cộng vẫn là thật quá đáng. Hơn nữa muốn nhiều vòng 20 phút, lãng phí thời gian, hai người ngồi trên xe, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, người nhìn đến gần nhất tin tức sao? Tống Trương dẫn, cái gì? Lâm Uyển Ương, nữ hài tử một người, vẫn là tận lực không cần dùng đánh xe phần mềm, đều liên tục ra vài người án mạng, Tống Trương dẫn. Còn có chuyện như vậy, Lâm Uyển Ương gật gật đầu, kỳ thật không riêng gì nữ hài tử có nguy hiểm, nam cũng giống nhau, đặc biệt là a dẫn ngươi như vậy lịch sự văn nhã. Giọng nói một đốn nàng lại nói, ta đương nhiên là không sợ. Những người đó chỉ dám quả hồng chọn mềm niết, gặp được ta ta một quyền đầu liền, giọng nói một đốn, Lâm Uyển Ương cảm thấy chính mình quá bạo lực, đình chỉ, nàng cho đối phương một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Phía trước lái xe tài xế đánh cái dùng mình, cô nương này hào hung, từ sau lưng truyền đến sát khí, tuyệt đối không chỉ là phóng cái tàn nhẫn lời nói mà thôi. Tài xế ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc lái xe, Tống Trương Dẫn gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh đã trước tiên tới rồi. Bên này hẻo lánh, cũng không phải tuyến đường chính lộ, ven đường lối đi bộ. Buổi tối ngừng rất nhiều xe, Diêu Mộ đứng ở ven đường hút thuốc. Hắn nhìn đến lại đây hai người, vội vàng đem yên tát, ném tới bên cạnh thùng rác. Hắn nơi nào có lá gan, làm lâm trưởng môn hút khói thuốc. Lâm Uyển Ương đem một màn này thu hết đáy mắt, lén lút cùng Tống Trương Dẫn nói. Ngươi xem Diêu Mộ ở ngươi trước mặt nhiều chú trọng hình tượng. Hợp với Yên đều không trừ. Người khác vẫn là khá tốt. Tống Trương Dẫn suy nghĩ hạ nói. Ta không phản đối hút thuốc. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt. Như thế nào cách vách hôm nay cũng tới. Rốt cuộc này lại không phải cái gì tụ hội. Cái kia, Tống tiên sinh ngươi không sợ à? Diêu Mộ mở miệng hỏi. Tống Trương Dẫn, không sợ à? Tạ Ương nói cho ta không có nguy hiểm mà đi, Lâm Uyển Ương cười nói. Gia gia ngươi vẫn là quá ít cùng người giao tiếp, bằng không ngươi sẽ phát hiện, quỷ nơi nào có người đáng sợ. Chính ngươi ngẫm lại, có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị muốn mệnh, không đều là người làm, mà không phải quỷ. Diêu Mộ đột nhiên bị đánh thức. Kinh ngạc nói, ai, đừng nói thật đúng là, Tạ Văn Dĩnh lắc lắc đầu. Gia hỏa này khi nào có thể trường điểm tâm, tính, hắn cũng vô pháp tưởng tượng có thiên đối phương biến thành đầy mặt khôn khéo bộ dáng. Nếu người đều đến đông đủ, như vậy làm việc đi, Lâm Uyển Ương biên nói, biên đi tuốt đàng trước mặt, mặt khác ba người cũng theo đi lên, bốn người trực tiếp tới rồi bãi đỗ xe, lần trước Diêu Mộ cùng Triệu Vũ Đinh lại đây, đem cái kia quỷ phong tỏa ở phụ lầu một này đoạn thang máy. Lâm Uyển Ương tung ra một chương triệu hoán phù, trong miệng niệm giả bản án, ngày đêm chi kỳ, bảo triện phiêu phiêu, thật phán quỷ thần hết sức nàng luyện xong rồi này một câu. Trong tay phù chú liền ném đi ra ngoài, phía trước phòng ấn pháp trận bị giải khai, mọi người nhìn màn hình tinh thể lòng, thang máy từ 18 lâu vẫn luôn đi xuống trụy, con số không ngừng biến hóa, ở biểu hiện, một bộ lâu thời điểm. Thang máy, đinh, một tiếng đánh tới. Chính là bên trong lại rỗng tuếch. Lâm Uyển Ương, không tốt, kia đồ vật trước tiên một bước chạy. Nàng quay đầu lại hỏi Diêu Mộ, ngày đó tìm ngươi xử lý cô nương. Ngươi biết nàng trụ mấy lâu sao? Mau gọi điện thoại cho người ta. Diêu Mộ, 14 lâu, chính là ta lúc ấy bài tra qua. Hẳn là không phải hướng về phía nàng đi, Lâm Uyển Ương. Đương nhiên không phải hướng về phía nàng đi, là hướng về phía cùng nàng cùng nhau ngồi thang máy. Cái kia hành vi cử chỉ không đúng nam hài. Hỏi mau hạ kia hài tử ở tại mấy lâu, một cái tiểu quỷ như vậy sâu nặng oán khí. Này đúng là hiếm thấy. Diêu Mộ không dám chậm trễ, vội vàng bắt gọi điện thoại qua đi. Sau đó ngẩng đầu nói, cái kia tiểu nam hài ở tại 8 lâu, lúc này. Thang máy đèn lại lần nữa tắt, hoàn toàn trục trặc, Lâm Uyển Ương theo an toàn thông đạo thang lầu hướng lên trên mặt chạy. Cái kia tiểu quỷ là nàng mở ra pháp trận thời điểm mới lao ra đi. Hẳn là còn không có thực hiện được, đối phương bị câu sau, lệ khí cuồng trướng, phảng phất so từ trước lợi hại hơn. Lâm Uyển Ương vừa đến 8 lâu, liền phát hiện nơi này cư nhiên có cái không gian vặn vẹo. Đối nàng tự nhiên vô dụng, tầng lầu này tổng cộng 4 hộ nhân gia, nàng mã tỏa định nhất bên phải kia ra, sau đó từ trong túi móc ra người giấy theo kẹt cửa phiêu đi vào, vài giây sau liền nghe thấy, răng rắc một tiếng. Này đạo môn bị từ bên trong mở ra, Lâm Uyển Ương đi vào liền phát hiện có cái nữ nhân vựng ở trên sofa. 7-8 tuổi tiểu nam hài đi tới ban công. Đã một chân bước ra rào chắn, nếu chậm một chút nữa, 8 lâu ngã xuống đi cơ hồ là không hề sinh lộ. Ở ăn mặc áo ngủ nam hài trước mặt, lăng không đứng một cái đầy mặt hắc khí hài tử, cũng là không sai biệt lắm tuổi tác, hai cái người giấy phản ứng càng mau, vội vàng đi túm chặt tiểu nam hài vạt áo, đem hắn trở về kéo. Lâm Uyển Ương một lá bùa ném qua đi, Người tiểu quỷ thê lương kêu một tiếng, liên tục lùi lại hai bước. Nàng thanh âm nhàn nhạt nói, người trước kia đem hắn dụ dỗ đi ra ngoài, vài lần đều không có giết hắn, kia tiểu quỷ trong mắt tất cả đều là oán độc. Là các ngươi bức ta chính là muốn cho hắn đã chết bồi ta, nếu không phải ta đã chết, hắn lại như thế nào sẽ sống? Lâm Uyển Ương, ngươi hảo hảo ngẫm lại, là hắn hại chết ngươi sao? Ngươi giết hắn, đứa nhỏ này chẳng phải là cùng ngươi giống nhau đáng thương. Kia tiểu quỷ đột nhiên do dự lên, thần sắc dãy giụa lên, liền ở ngay lúc này, trên mặt đất Nam Hải chậm rãi chuyển tình, đứng lên nói, tiểu nghĩa, ngươi tới tìm ta chơi. Quay đầu lại nhìn về phía ngã trên mặt đất nữ nhân. Kinh hoàng thất thố nói, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Tiểu quỷ thấy đối phương hướng tới trên mặt đất nữ nhân chạy tới. Tức khắc lệ khí đại trướng, muốn phát qua đi, Lâm Uyển Ương đã xem minh bạch, cái này tiểu quỷ thật sự hận người, hẳn là trên mặt đất nữ nhân, hơn nữa là lại ái lại hận, nàng niệm một đoạn tinh lọc chú, tiểu quỷ cảm xúc lúc này mới ổn định xuống dưới, đi theo ba người, lúc này cũng đều chạy tiến vào. Bọn họ vừa rồi bị cửa thang lầu quỷ thuật vây khốn. Lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Lâm Uyển Ương nói, cho ta tìm chén nước diêu mộ. A, người khát nước, thời gian này cảnh tượng giống như không đúng lắm. Bất quá hắn vẫn là từ ba lô cầm bình thủy. Do dự nói, cái này ta uống qua. Không biết người ghét bỏ không chê. Lâm Uyển Ương không nghe người ta đem nói cho hết lời. Liên tiếp nhận thủy vặn ra cái, sau đó không hề báo động trước đem xối tới rồi trên mặt đất nữ nhân trên đầu. Ba người, ngoặc kép, nữ nhân chậm rãi mở to mắt, ho khan vài tiếng, sau đó từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhi tử, ta nhi tử đâu? Lâm Uyển Ương, không biết ngươi nói được là cái kia nhi tử. Bất quá bọn họ đều tới, các ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Nữ nhân quay đầu, nhìn đến phiêu ở không trung tiểu quỷ, trừng lớn đôi mắt vừa định hoảng sợ kêu to, Diêu Mộ liền dành trước đem một chương cấm ngôn phù dán ở đối phương trên người. Lâm Uyển Ương tán dương nhìn mắt Diêu gia gia, lúc này mới đối trên mặt đất người ta nói, này đều đêm khuya, có điểm đạo đức công cộng tâm không cần đem những người khác đánh thức, nữ nhân ôm chính mình nhi. Tử, hoảng sợ sau này lui. Không thể tin tưởng nhìn vài người, Lâm Uyển Ương cảm thấy như vậy dùng ánh mắt câu thông thực hảo. Lại nói, ngươi là hỏi, vì cái gì hắn lại ở chỗ này, chúng ta lại ở chỗ này. Nữ nhân gật gật đầu, này tiểu quỷ trở về, ngươi hẳn là biết nguyên nhân, đến nỗi chúng ta sao? Đi ngang qua đi lên nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ, nữ nhân nghe xong. Khẩn cầu nhìn Lâm Uyển Ương. Nga, ngươi cầu ta cũng vô dụng, con người của ta từ trước đến nay là giúp lý không bang nhân, nữ nhân. Ngoặc kép, ba nam nhân hai mặt hướng du, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cái kia cửa sổ thượng tiểu quỷ, chậm rãi phiêu tiến vào, hắn ngừng ở nữ nhân trước mặt, bầy khổng đổ máu hỏi, ngươi vì cái gì muốn giết ta, nữ nhân rũ đầu. Toàn thân run như run rẩy. Cũng không dám cùng người đối diện, có chuyện hảo hảo nói, không thể thét chói tai a, bằng không hắn đem ngươi ném xuống, chúng ta cũng mặc kệ, Lâm Uyển Ương biên nói, liền đi qua đi xé rớt nhân thân thượng phù chú, nữ nhân bị dọa đến không nhẹ, đứt quãng nói, ta, cũng là, không có biện pháp, ngươi buông tha ta đi, sự tình tới rồi này một bước. Ba người giống như có chút minh bạch. Lâm Uyển Ương nói, ngươi đem chính ngươi đã làm sự tình nói ra, đừng cho hắn ra tay, nữ nhân khóc lóc thê thảm. Nước mắt và nước mũi tề lưu, ta nói, ta biết sai rồi, Trương Dịch Đồng không phải Ninh Thị người. Nàng là bởi vì nhà chồng nói muốn đem hài tử đưa đến tỉnh lỵ đọc sách. Lúc này mới mang theo hài tử lại đây, Trương Dịch Đồng cùng hiện tại trượng phu là nhị hôn. Nàng phía trước cùng chồng trước có cái hài tử, kia hài tử 4 tuổi thời điểm, nàng hôn nội xuất quỹ cầu thượng đệ nhị nhậm trượng phu. Đối phương cũng là có gia thất, sau đó hai bên nam nữ từng người ly hôn, nhanh chóng tổ kiến gia đình, Trương Dịch đồng thực vừa lòng đệ nhị nhậm trượng phu, đối phương có tiền nhiều, hai người cũng có cộng đồng đề tài, nhưng là duy nhất không tốt là, chính mình cùng trượng phu hai người đều kết hôn lần đầu sinh quá hai tử. Dựa theo lúc ấy chính sách, bọn họ hôn sau là không thể tái sinh hài tử, nàng tư tiền tưởng hậu, không có hài tử nói, chờ lão công nhi tử lớn lên, nơi nào còn có chính mình địa vị, cần thiết đến sinh hài tử mới được. Trương Dịch đồng hao hết tâm tư, rốt cuộc nghĩ tới cái biện pháp, chỉ cần hắn lão công nhi tử đã chết, không chiếm danh ngạch, chính mình đương nhiên có thể tái sinh. Nàng đem tâm một hoành, tiêu tiền mướn người đi xuống tay. Chính là nàng lão công nhi tử, trông giữ thực khẩn, nãi nãi ra ra mỗi ngày đón đưa, liên tục một tháng đều tìm không thấy xuống tay cơ hội. Trương Dịch đồng suy nghĩ không thể như vậy, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay chính mình nhi tử, nàng nhi tử nếu là đã chết, kia cũng có thể tái sinh một cái. Càng nghĩ càng cảm thấy được không, đã từng cùng chồng trước sinh nhi tử, ở trong mắt nàng chưa bao giờ cái đinh trong mắt. Chiều hôm đó là nàng đem 4 tuổi Lưu Đàm Nghĩa kêu lên xe. Kia hài tử cha mẹ ly hôn sau, vẫn luôn không có người phản ứng. Lưu Đàm Nghĩa lúc ấy là lòng tràn đầy vui sướng lên xe. Cho rằng mụ mụ thật sự muốn mang chính mình đi chơi. Xe chạy đến hẻo lánh địa phương, thuê cái kia sát thủ thấy hài tử khóc đến đáng thương. Lúc ấy cũng do dự không hạ thủ được. Kia hài tử vẫn là bị Trương Dịch đồng chính mình, đem tâm một hoành cấp sống sờ sờ bóp chết, đây đều là mười mấy năm sự, khi đó hình trinh thủ đoạn không như vậy cao, hơn nữa nàng lại một mực chắc chắn là hài tử bị bọn buôn người bắt cóc. Không có tìm được thi thể dưới tình huống, cảnh sát cũng liền đem định tính vì dân cư mất tích án. Mười mấy năm tiền nhân khẩu buôn bán án mỗi năm nhiều không kể xiết. Rất ít có thể truy trở về, lại là 3 năm sau, Trương Dịch đồng lấy, hài tử mất tích lý do đi xin. Sau đó như nguyện sinh đứa con trai, chuyển đến Ninh Thị, nàng sớm đem chuyện này đã quên, nếu không phải chính mình đã từng thân thủ bóp chết hài tử. Thất khiếu đổ máu đứng ở nàng trước mặt, hết chương.